Đường Tử An nghiêm mặt ngẩn lên nhìn Đường Tư Tứ, cậu thật sự hận không thể lên án những chuyện Quân Cơ Lạc làm với cậu trước mặt nhị tỷ. Hò hò, lúc này Quân Cơ Lạc ở bên cạnh ho khan vài tiếng, Đường Tử An lập tức giống tiểu trung khuyển, chú chó nhỏ trung thành, nhu thuận, lập tức biến sắc, điềm nhiên nói, nhị tỷ, không việc gì. Hôm nay tỷ phu mang ta ra ngoài dạo phố, huynh ấy mua cho ta rất nhiều đồ ăn ngon. Tỷ phu thật sự là rất tốt. Đường Tứ Tứ vừa rồi còn hoài nghi, hiện tại nàng có thể xác định Quân Cơ Lạc nhất định đã làm gì đệ đệ nàng. Bằng không, hai từ tỷ phu tiếng sau còn ngọt hơn tiếng trước, này là chuyện gì xảy ra? Ánh mắt sắc bén của nàng nhìn về phía Quân Cơ Lạc, Quân Cơ Lạc vẻ mặt vô tội. Hắn từ bên cạnh nàng đứng dậy, đi đến trước mặt Đường Tử An, ôn nhu cười, Tử An, đệ cũng đã ăn no. Theo tỷ phu ra ngoài tản bộ, tỷ phu còn chưa mang đệ đi tham quan phủ Cửu Thiên Tuế. Gương mặt béo đầy thịt của Đường Tử An run lên, môi cứng đờ cười một cái so với khóc còn khó coi hơn, được tỷ phu. Cuối cùng, hai người một trước một sau rời khỏi. Đường Tứ Tứ nhìn thấy hình ảnh quỷ dị như vậy, đôi mắt híp lại, chuẩn bị chờ buổi tối không có người, đi tìm đệ đệ hỏi một chút. Cách chương.